Chương 179, sâu không thấy đáy, dung hòa rồi lớn mạnh. Khách quan mà nói, bình thường hình thái hạ cao nham tướng quân vẫn là vô cùng hữu dụng, lúc trước cả ngày săn đuổi bên trong, hắn có thế thủy chung đuổi theo Bạch Kiêu tiết tấu không có tụt lại phía sau, cái này đã đáng quý. Ngoài ra, hắn còn cũng có thể thỉnh thoảng đưa ra một chút phi thường có giá trị tham khảo đề nghị, tỉ như né tránh gò đất vực, rời xa đồng dạng nguồn nước chờ, đây đều là tại cao nham theo đề nghị chọn lựa cử chỉ sáng suốt. Bạch Kiêu cũng là về sau mới phát hiện, tại Hắc Chiểu Trạch, gò đất vực vĩnh viễn ẩn giấu đi nhiều nhất phong hiểm, bởi vì vậy ý nghĩa không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở phiến khu vực này sống sót, mà đồng dạng nguồn nước thì là độc trùng mãnh thú khu quần cư, lại ngoại nhân căn bản là không có cách uống đầm lầy nước. Đối với mảnh này ao đầm, hắn chí ít so Bạch Kiêu quen thuộc hơn được nhiều, thậm chí so Nguyên Thi cái này sinh hóa vực bác học đại sư cũng không thua bao nhiêu. Tại hắn sau khi tỉnh dậy, có thế trước tiên ý thức được Bạch Kiêu dùng nội tạng lớp màng bên ngoài loại bỏ độc tố, liền chứng minh hắn kỳ thật cũng nghĩ đến phương pháp này. Nói nhảm, ta dù sao cũng là biên quận người, làm sao có thể không biết biên quận nhất hiểm ác Hắc Chiểu Trạch. Cao Nham nói, huống chi ta vốn tới là lập chí làm học giả, tại Huy Hoàng Cốc học bổ túc thời điểm thế nhưng là dự thi bác học sĩ, tại biên quận, đây chính là so vương công quý tộc cũng không kém cỏi trân quý danh hiệu. Bạch Kiêu không khỏi hỏi, vậy ngươi vì cái gì cuối cùng làm tướng quân? Cao Nham trầm mặc một lát, thở dài, tạo hóa trêu ngươi. Bạch Kiêu lập tức hiểu rõ, không có thi đậu. Cao Nham đơn giản giận tím mặt, ngươi mẹ nó sẽ không nói chuyện phiếm liền im miệng. Bạch Kiêu gật gật đầu, không nói thêm lời. Dù sao đối với trêu chọc một cái trung niên nam nhân xấu xí lịch sử đau nhức lỡ loét loại sự tình này, hắn thực sự không có hứng thú. Một bên khác Cao Nham lại vẫn quất khó bình, ngươi một cái tranh con, đem người trêu chọc một phen sau đó để lại đưa không để ý tới, đem ta đường đường ngu sơn quân tướng quân xem như cái gì? Huống chi năm đó ta thế nhưng là hàng thật giá thật học rộng tài cao, ghi danh bác học sĩ thời điểm ngay cả luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc đạo sư cũng cảm thấy hắn là 10 phần chắc chín, chỉ bất quá, ta chẳng qua là nhất thời trạng thái không tốt. Bạch Kiêu ồ một tiếng, không tiếp tục để ý cái này vĩnh viễn không ở trạng thái tướng quân. Cao Nham chỗ đó đồng ý như vậy bỏ qua, ngươi không tin, vậy ngươi đến kiểm tra ta à, bất kỳ cái gì liên quan tới biên quận tri thức đều có thể kiểm tra ngược lại ta liền coi như ta thua. Bạch Kiêu liền hỏi, lần này thú vương sớm thức tỉnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó nếu là liền cái này đến biết cũng không phải là bác học sĩ, là đại tiên tri. A, cái kia gần nhất sa thú tấp nập ẩn hiện lại là chuyện gì xảy ra? Việc này còn tại trong điều tra, sơ bộ hoài nghi cùng thú vương thức tỉnh cũng có liên quan. Bạch Kiêu chờ trong chốc lát, xác nhận đây chính là chuẩn bác học sĩ toàn bộ trả lời, liền ồ một tiếng, thầm nghĩ bên này quận bác học sĩ, giống như trình độ cùng ta cũng kém không nhiều. Ta ngoại lai này người cũng có thể cảm giác được biên quận liên tiếp dị biến, phía sau khẳng định có cùng một nguyên nhân, cho nên mới muốn dọc theo manh mối này điều tra tiếp. Mà nhưng vào lúc này, ao đầm phương xa, bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn thực vật đứt gãy, vỡ tan tiếng vang, phản phất có mảng lớn cánh rừng lọt vào cự thú dẫm đạp, sau đó càng là có hoàn toàn đỏ ngầu sắc bào tử sương mù đằng không mà lên, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Bạch Kiêu không chút do dự, lập tức hướng dị biến phương hướng toàn lực bắn vọt đi qua. Ngươi, tính toán, Cao Nham vốn định thuyết phục, nhưng nghĩ lại liền cũng đi theo sát. Cái này ao đầm dù là đối với thực sự bác học sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là 10 đủ 10 hiểm địa, coi như ma đạo đại sư cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà tương ứng, cơ hồ cách mỗi mấy năm đều sẽ có chút tự cao bản lĩnh cao cường cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, hùng tâm tráng trí xâm nhập đầm lấy lớn sau đó bị chết hài cốt không còn. Đêm dài lắm mộng, không bằng tốc chiến tốc thắng, nếu phương xa có dị biến, nhanh như vậy chạy tới hiện trường, dù sao cũng so chậm rãi tại trong vùng đầm lầy bị một chút xíu tiêu hao hầu như không còn muốn tốt. Bây giờ, Cao Nham cái này giả chiến chuyên gia trạng thái còn không tính đặc biệt hỏng bét, thực lực chí ít còn bảo lưu lấy hơn chín thành, nhưng đồ tiếp tế đã dùng hết không ít. Hơn nữa, trước đó bào tử cảm nhiễm, để hắn thể khoảng cách cực hạn càng ngày càng gần, vốn cho rằng chí ít còn có thế lại kiên trì mấy tháng, hiện tại xem ra cũng đã không thể trì hoãn được nữa. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy một cái mười mấy tuổi hồng sơn người tại đầm lấy lớn bên trong mạnh mẽ đâm tới thẳng tiến không lùi. Hắn cái này đường đường biên quận tướng quân nhưng ở đằng sau do dự dự, tiểu tử kia, căn bản còn không biết mảnh này đầm lầy khủng bố đến mức nào. Bạch Kiêu rất nhanh liền lĩnh giáo đầm lấy lớn một cái khác chỗ lợi hại, hắn bắt đầu lạc đường. Lạc đường, tại bất luận cái gì địa lý phức tạp trong hoàn cảnh đều không thể tránh được, mọi người phán đoán bản thân con đường tiến tới, hơn phân nửa là dựa vào thị giác, mà thị giác lại là dễ dàng nhất bị hoàn cảnh lừa dối giác quan một trong. Mảnh này đầm lầy đối ngoại lai sinh vật địch ý chi rộng có thể nói tràn đầy mà ra, cho nên lừa dối giác quan hình ảnh chỗ nào cũng có, chỗ trong đó hơi không chú ý thì sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Bạch Kiêu là tuyết sơn thợ săn, cũng là trải qua hoàn cảnh phức tạp khảo nghiệm cao thủ, có thể phi thường chuẩn xác duy trì bản thân tiến lên quỹ tích, đối với quanh mình hoàn cảnh có thể có rõ ràng mà toàn diện nhận biết, Trong đầu thời khắc đều tồn tại một bộ chính xác lập thể địa đồ, nhưng là bộ này địa đồ tại trong vùng đầm lầy lại ẩn ẩn có mất linh dấu hiệu, bởi vì bốn phía sự vật biến hóa quá nhanh. Từ khi vượt qua một đầu giới hạn về sau, mảnh này đầm lầy trở nên càng làm ác hơn độc. Bốn phía tất cả mọi thứ đều ở động, từ cao lớn thụ một đến thấp lùn bụi cây, gốc rễ thân chỗ đều ở chậm rãi nhúc nhích, thậm chí ngay cả thổ nhưỡng cũng đều theo chôn sâu trong đó sợi rễ nhúc nhích mà một chút xíu biến hóa vị trí. Càng là xâm nhập đầm lầy, cảnh vật bốn phía biến hóa cũng liền càng nhanh, trong đầu lập thể địa đồ giống như là bị người dùng lực quấy qua một dạng, dần dần hóa thành một đoàn hồ đồ, dọc theo trước mặt tiến, chẳng mấy chốc sẽ mất đi phương hướng, huống chi coi như thực sự quyết định phương hướng lại như thế nào, dựa theo hoàn cảnh biến hóa tốc độ, chờ hắn thẳng tắp đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường thời điểm, chuyện xảy ra hiện trường nói không chừng đều chạy đi nơi nào, mà bay đến không trung đồng dạng không thể được. Bạch Kiêu đã từng thử lấy bay vọt đến giữa không trung, hoặc là dọc theo cao lớn thụ một leo trèo đến điểm cao, nhưng mảnh này đầm lầy bào tử sương mù cực lớn che đậy tầm mắt, hơn nữa rõ ràng là ao đầm, lại sinh ra dị thường dày đặc cao đại chân khuẩn, thụ một, chống đỡ lấy một mảnh che đậy tầm mắt khung đóng, mà tầng này khung đóng lại biến hóa không ngớt, từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, ao đầm giống như là áp đặt sôi kịch độc nồng cháo, các loại sắc thái tại trong nồi cháo không ngừng quấy, bay nhanh sau một tiếng, Bạch Kiêu phút chốc dừng bước lại, sách, phiền toái, cảnh sắc chung quanh hình dạng mặt đất, rốt cục hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Hắn mấy lần thử nghiệm trong đầu cấu trúc bản đồ, nhưng tất cả đều là thất bại, nói cách khác, hắn rốt cục lạc đường, nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy cái kia không ngừng biến đổi cảnh sắc, Bạch Kiêu thậm chí đã trải qua khó mà phán đoán lúc trước phát sinh to lớn vang động địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Kết quả này, không thể nói hoàn toàn ra ngoài ý định, trên thực tế chính là bởi vì lo lắng đêm dài lắm mộng, Bạch Kiêu mới có thể lựa chọn toàn lực ứng phó, thẳng tắp tiến lên chạy tới hiện trường, đáng tiếc cuối cùng vẫn không kịp. Mà lúc này hậu truyện đến một trận tiếng thở dốc dồn dập, Cao Nham sắc mặt tái nhợt lão đảo theo tới, trong miệng đứt quãng nói ra, sớm nói cho ngươi, không cần, chạy nhanh như vậy, vô dụng. Bạch Kiêu lúc này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể hỏi, ngươi có đề nghị gì? Cao Nham đưa tay chỉ bên cạnh một gốc đang chậm rãi đi lại đại thụ, đi theo nó, dừng một chút, Cao Nham giải thích nói, gốc cây kia là trong vùng đầm lầy thợ săn, cũng là thực hữu người, nó là bản địa sinh vật, quen thuộc đầm lầy pháp tắc, biết mang bọn ta tiến về săn giết hiện trường. Bạch Kiêu trầm ngâm một lát, đem Cao Nham phân tích phản hồi cho trong u ám rừng rậm Nguyên Thi. Nguyên Thi bưng lấy đệ tam ma điển, lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, liền nói xuôi được, nghĩ không ra lão gia hỏa kia thật đúng là không là thuần túy khôi hài nhân vật. Bạch Kiêu, ngươi tạm thời dựa theo đề nghị của hắn đi làm, nhưng là cần phải đem ngươi nghe thấy thấy trước tiên phản hồi cho ta. Có Nguyên Thi cam đoan, Bạch Kiêu liền dựa theo Cao Nham đề nghị, theo sát tại một gốc đi lại phía sau đại thụ. Gốc cây kia chừng cao 30 mét, tại trong vùng đầm lầy lại chỉ có thể tính trung đẳng vật liệu, hành động cũng có chút chậm chạp, nhưng đi theo nó bán thời gian, Bạch Kiêu liền phát hiện cái này đích xác so cắm đầu bay thẳng phải có dùng nhiều. Đại thụ tiến lên quỹ tích là uốn lượn quanh co, nhưng một đường tiến lên, cảnh sắc rất nhanh liền cùng lúc trước có biến hóa, ao đầm cái kia màu sắc sặc sỡ nhan sắc nhạt dạo dần dần bị một mảnh chỉnh tề u ám thay thế, bốn phía đại thụ cùng cự hình nấm trở nên càng phát ra rậm rạp, tán cây che trời che, để Bạch Kiêu phản phất đi tới trong thực tế u ám xâm lâm. Ngoài ra, trong không khí cũng có thể mơ hồ ngửi được huyết tinh, tử vong cùng suy bại hương vị. Cách đã không xa, Cao Nham đi theo Bạch Kiêu sau, đồng dạng có phán đoán. Tướng quân nheo mắt lại, nghiêm túc quan sát đến bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, khí tức tử vong rất dày đặc, cái kia dị biến phát sinh địa phương hẳn là liền ở phụ cận đây. Dừng một chút, Cao Nham lại nói ra, nhưng là, chỉ sợ tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, cây này đã trải qua không còn dám tiếp tục đi tới. Lúc này, bọn hắn một đường đi theo đại thụ đã trải qua đình chỉ di chuyển, đem sợi rễ đâm thật sâu vào thổ nhưỡng chỗ sâu. Rất nhanh, Bạch Kiêu liền mơ hồ có thể nhìn thấy có tím chất lỏng màu đỏ không ngừng từ lòng đất dọc theo sợi rễ mạch lạc tràn vào thân cành, để cái này khỏa bản hơi khô héo đại thụ cấp tốc trở nên cành lá rậm rạp. Nhưng là tại hấp thu được đầy đủ chất dinh dưỡng về sau, cây đại thụ kia liền lập tức rút ra sợi rễ, lại bắt đầu lại từ đầu di chuyển. Ao đầm thực hữu thực vật, bình thường cũng chỉ dám tới gần đến nước này. Cao Nham nói, tiếp xuống liền muốn chúng ta tự hành thăm dò, cách gần như thế, cái mũi của ngươi có hay không ngửi được thứ gì? Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác ngửi thấy một ít gì đó, đến nơi này đầm lầy chỗ sâu, hắn lần nữa ngửi thấy cái kia đạo linh khí tức, ao đầm bên ngoài, hôi diệp cốc khảo sát đoàn tử vong hiện trường, hết thảy lưu lại hai đạo linh khí tức, trong đó một đạo thuộc về đã chết hữu hóa báo săn, một đạo khác là tràn ngập ở đây, giấu đầm lầy chỗ sâu, ta thử một chút xem sao. Bạch Kiêu cau mũi một cái, dọc theo mùi phương hướng từng bước xâm nhập. Mà đang khi hắn vừa muốn bước thời điểm, dưới chân thổ nhưỡng ầm vang vỡ tan, một đầu núi một dạng cự thú từ lòng đất thoát ra, mở ra miệng máu liền muốn đem Bạch Kiêu nuốt vào trong đó, giàu phẩm tiếng trung.